Em không yêu tôi, chương 8, góc truyện audio.com. Thức trắng cả đêm, Lý Thần Du dưới đáy. Lòng tự mắng chính mình mấy trăm lần, đều do nàng không biết cách ăn, nói, không hiểu cách biểu đạt, kết quả biến thành tự hại chính mình. Trên thế giới nào có nữ nhân nào ngu ngốc như nàng không? Nhất định là, nàng chưa từng đi làm, kinh nghiệm duy nhất chính là làm một giáo viên. Thực tập, nàng quá non nớt, một chút kỹ xảo đàm phán cũng không có. Tâm lý với đối Kha Khải Đường lại là một mực kính sợ. Khó trách hắn nói cả. Một chuỗi dài, nàng ngay cả nửa câu cũng không chen vào được. Cái này thật thảm, còn không biết bắt đầu từ đâu, nàng còn làm tự tôn cùng tình cảm của hắn bị thương. Làm hại hắn phải rời nhà trốn đi. Hết thảy đều là họa là từ cái miệng mà ra. Đến buổi sáng ngày hôm sau, cuộc sống vẫn diễn ra như vậy. Kêu đứa nhỏ rời giường, Kha Hoàng Kiệt lúc còn trong cơn buồn ngủ vẫn phát hiện ra việc không thích hợp. Ba ba ở nơi nào rồi? Ba ba có công việc nên đêm qua đã phải đi công tác. Lấy cớ này hẳn là hợp lý nhất. Nàng không muốn nói dối, nhưng lại không thể nói là mẹ làm ba ba tức giận chạy mất. Ba ba khi nào thì trở về? Kha Hoàng Kiệt không buông tay hỏi. Quá vài ngày nữa sẽ trở lại. Hôm nay chúng ta ăn cơm được không? Hảo, tiểu hài tử lực chú ý rất nhanh đã bị rời đi. Lý Thần Du âm thầm thở một hơi. Trên bàn cơm đã đầy đủ món ăn. Lý Thần Du nhìn vào vị trí của hắn giống như đang nhìn thấy có một người ngồi ở. Đấy, hóa ra thói quen chính là ngoan cố như thế. Chính là một người, không ở đây, phòng ở lại trở nên rất trống trải. Dùng qua cơm sớm, Kha Hoàng Kiệt đi đến trường. Kha Nhược Lan đột nhiên muốn nói. Mẹ, con muốn gọi điện thoại cho ba ba. Gọi điện thoại cho ba ba làm cái gì? Lý Thần Du lôi kéo nữ nhi ngồi xuống. Nữ nhi lần đầu tiên đưa ra loại yêu cầu này. Con muốn kêu ba ba làm nhanh một chút để về nhà. Cùng con xem phim hoạt hình. Ân cũng tốt, có lẽ có thể dùng con. Bé diễn đạt ý mình. Lý Thần Du đối ý nghĩ của chính mình cảm thấy rất đáng xấu hổ, nhưng lại cảm thấy đây là một chủ ý tuyệt vời. Suy tính một lát, nàng mở điện gọi cho Liêu thư ký, nói cho đối phương biết là con gái muốn tìm Kha Tổng. Sau đó đem phone giao cho con, để cho tiểu cô nương tự do phát huy. Ba ba đang ở nơi nào? Ba có về nhà hay không? Con nhớ ba ba. Kha Nhược Lan tận tình phát huy công lực làm nũng của mình cần rất ngoan. Ba ba phải gọi điện thoại cho con mỗi ngày nha. Lý Thần Du tự đáy lòng bội phục bản lĩnh của con gái. Nếu nàng có thể làm được một nửa như con hôm nay cũng sẽ không có loại cục diện bế tắc này. Cất điện thoại, nàng vội vã hỏi, ba ba nói như thế nào? Ba ba nói là qua hai ngày sẽ trở về. Muốn con cùng anh phải chăm sóc mẹ thật tốt. Kha Nhược Lan nói xong, còn vỗ vỗ bả vai nàng, đem nàng thành một đứa trẻ nhỏ để an ủi. Phải không, ba ba thật tốt. Lý Thần Du nghe xong âm thầm cười khổ, nhìn không ra nam nhân kia rất biết cách dạy dỗ con nít nha. Hy vọng hắn qua hai ngày sẽ trở về ra. Buổi sáng, hai mẹ con cùng nhau vẽ, ca, hát, thời gian từ từ chậm rãi đi qua. Đáng lẽ ra nàng phải thật bình, thường như mọi ngày, nhưng hiện tại lại tâm nàng thật không yên. Không, ngừng nghĩ đến người nam nhân đang bi thương vì nàng mà rời đi. Thật vất vả hai người có chút tiến triển, bây giờ lại trở về điểm xuất phát rồi. Làm vợ chồng thật đúng là một môn học vấn, không biết có ai tốt bụng có thể đến dạy cho nàng hiểu đây. Sau đó, anh trai nàng lại gọi điện. Phải đến, Lý Hướng Đông câu mở miệng đầu tiên liền hỏi, ngươi đem tiền, trả lại cho Khải Đường chưa? Lý Thần Du nháy mắt với bảo mẫu, đi đến góc phòng khách, mở cửa sổ sát đất ra đi vào hoa viên, không muốn để cho con gái nghe được nội dung điện thoại. Ta nói ra, hắn lại phi thường tức giận, không chịu nhận lấy, muốn đem tiền chuyển cho đứa nhỏ, còn nói mấy ngày nay muốn ở lại công ty. Cái gì? Lý Hướng Đông đề cao âm lượng một chút, người này phản ứng cũng quá kịch liệt. Ngươi không nói với hắn nguyên nhân sao? ta nói sáng tỏ mà hắn lại rất tức giận, giống như biến thành ta không cần hắn. Hừ, ngươi không cần sợ hắn. Loại tính này của hắn nhất định phải sửa, bằng không ngươi sẽ bị hắn áp bách cả đời. Lý Hướng Đông nhìn ra được em rể này là một người cường ngạnh. Em gái hắn càng mềm lòng lại càng chịu thiệt, những người đứng xem luôn nói được dễ dàng, nhưng mọi việc lại không dễ như vậy. Nàng thở dài nói, chẳng lẽ, muốn ta cùng hắn ầm ĩ một trận lớn? Vì sao không được, vợ chồng trong lúc đó đều không cãi nhau sao? Nếu nhà chúng ta bắt đầu còn tiền, địa vị, ngươi và của hắn là ngang hàng. Cho dù lúc trước hắn ra tay giúp việc ân tình, ngươi giúp hắn sinh hai cái đứa nhỏ cũng đã đủ rồi. Ngươi là vợ của hắn không phải nhân viên của hắn. Ngươi hẳn là tự chính mình nói ra. Không cần sợ đắc tội hắn. Em sẽ suy nghĩ kỹ một chút. Anh trai, nói không phải không có đạo lý. Nhưng nàng thật sự trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thay đổi được. Dù sao lâu như vậy quan hệ của nàng cùng chồng chính là bất bình đẳng như vậy à. Muốn hắn tôn trọng ngươi, thì trước đó, ngươi phải tôn trọng chính mình. Hắn có thể tức giận, ngươi cũng có thể phản kích lại, miễn cho hắn quyết định tất cả rồi. Đã biết, anh không cần thay em lo lắng nữa. Em đã trưởng thành rồi. Mặc kệ em mấy tuổi, trong lòng ta, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé nhỏ. Bất quá anh biết em sẽ có quyết định của chính mình, nhớ rõ anh vĩnh viễn là ngọn núi để cho ngươi dựa vào. Lý Hướng Đông biết năng lực chính mình hữu hạn, lúc trước là nàng đã hy sinh để giải cứu cả nhà, hắn cả đời đều không thể bù lại được. Ân, cảm ơn anh, mới nói xong điện thoại, Lý Thần Du còn chưa điều chỉnh lại tốt tâm tình, cũng chưa từ hoa viên đi trở về phòng khách, ngay sau đó lại điện thoại, đến từ bạn học của nàng Đào Tĩnh. Nghiên, Tiểu Du à, ngươi có biết ta ở nơi nào? Không, ta đang ở bên ngoài nhà ngươi nha. Quả nhiên là khu ở cao cấp. Nhìn xem mắt ta đều đã muốn rớt xuống hết này. Đào Tĩnh Nghiên làm đại. Lý lĩnh vực cho thuê nhà thường muốn đi chung quanh xem nhà cửa. Hôm nay vừa vặn đi vào khu ở cao cấp của bạn học. Nếu như vậy, ngươi muốn tới nhà của ta chơi một chút hay không rồi cùng nhau ăn bữa cơm trưa nữa? Lý Thần Du nghĩ rằng hẳn là nên phân phó đầu bếp làm cơm trưa. Nếu có thể chiêu, đãi bạn tốt một chút thì không còn gì tốt hơn. Ta mới không cần, chỉ muốn đến nhà của ngươi có khả năng sẽ bóp chết ngươi. Sau đó thay thế được vị trí của ngươi. Ý tưởng hài hước làm cho Lý Thần Du cười một tiếng, nguyên bản tâm tình nghiêm trọng cũng nhẹ nhàng đi một ít. Ngươi còn sống không thể không có bạn bè. Nhất là có thể giảm sức ép rất hiệu quả. Yên tâm, con gái của ta đang ở đây. Nó sẽ nhận ra được ai là mẹ. Nga, có tiểu mỹ nữ có thể xem. Vậy được rồi, ta liền miễn cưỡng sẽ tha cho ngươi một lần. Ân, cả hai chúng ta mỹ nữ lớn nhỏ cùng nhau chờ ngươi. Sau nửa giờ, Lý Thần Du nắm tay con gái đứng ở cửa. Cùng nhau nghênh đón khách quý. Kha Nhược Lan có điểm sợ. Người lạ chào, chào gì, Đào Tĩnh Nghiên vừa thấy đứa bé xinh, đẹp như búp bê thì thích vô cùng, lại thân mật nói, ai nha, lần trước, gặp mặt còn chưa có thể nói đâu, sao bây giờ đã trở nên vừa xinh đẹp, thông minh lại đáng yêu như vậy nè, mai sau lớn lên rồi thì xinh đẹp. Biết nhường nào đây, Kha Nhược Lan không rõ ý tứ từng chữ, nhưng nghe ra người khách này là đang khen ngợi nàng. Lập tức chạy đến, trên bàn phòng khách, cầm lấy tác phẩm vừa rồi của chính mình nói. Dì, ơi ngươi xem, đây là ta vẽ đấy. Thiên tài A Tiểu Nhược Lan của chúng. Ta thật là giỏi, Đào Tĩnh Nghiên được một phen khích lệ thật lớn. Kha, Nhược Lan ngay lập tức yêu thượng vị khách có ánh mắt thật cao siêu này. Lý Thần Du lắc đầu nói. Tốt lắm, ngươi cứ ở đây khen nó. Tự nhiên lại dưỡng nó thành thói quen mất thôi. Cơm trưa rất nhanh đã được chuẩn bị. Tốt, Đào Tĩnh Nghiên lại phát huy bản sự nghiệp vụ viên ba hoa trích. Chòe, từ phòng ở, hoa cỏ, nhà cửa, đồ ăn đến tất cả mọi người tán thưởng vài hồi. Ngay cả người hầu cùng đầu bếp cũng bị chọc cho ha ha cười. Sau bữa cơm trưa không bao lâu, đã đến, giờ ngủ trưa của Kha Nhược Lan, Lý Thần Du dàn xếp cho con gái thật tốt, sau đó dẫn bạn tốt đến hoa viên đi dạo một chút. Vì có chút nắng nên sẽ không quá nóng, gió nhẹ thổi tới còn mang theo mùi hương hoa. Trời ạ, ta thật muốn làm con kiến, hoặc con gián ở nhà ngươi. Ta thật sự không, muốn đi rồi. Đào Tĩnh, Nghiên tìm ghế dài nằm ngồi xuống. Êm ái đến muốn dậy cũng không muốn. Có rảnh hoan nghênh thường đến đây. Nhược Lan thích ngươi, đầu bếp cũng thích ngươi. Bình thường đều nấu rất nhiều đồ ăn. Ta đâu phải là lúc nào cũng rảnh rỗi. Đào Tĩnh Nghiên đối với bạn tiếc nuối. Lý Thần Du, ngươi đời trước rốt, cuộc làm cái chuyện gì tốt, đời này mới có thể trở nên mệnh tốt như vậy, xem sự tình không thể chỉ nhìn ở bề ngoài. Kỳ thật ta cũng có phiền não của ta. Nói đi, từ lúc ta vào cửa liền cảm, thấy ngươi có vẻ có tâm sự. Nếu tin được ta, cứ việc đem bí mật không thể nói đều nói cho ta biết. Cảm ơn, Lý Thần Du tình cảm ghi lại. Chỉ có hai nam nhân. Bạn trai trước cùng, người chồng hiện giờ, vừa vặn là đã gặp Đào Tĩnh Nghiên cũng là người hiểu chuyện của bọn họ nhất. Từ lần đó đi uống rượu mừng của Diệp, Nhân Phong, Kha Khải Đường có thể nói là biến hóa đến long trời lở đất. Trong khi trước đó 5 năm hôn nhân của bọn họ đều là trải qua thời gian yên tĩnh. Hiện tại hắn chỉ cần có cơ hội sẽ như núi lửa bùng phát. Lý Thần Du bất đắc dĩ nói xong mọi chuyện, Đào Tĩnh Nghiên lại chỉ thể ha ha cười. Ta xem sự tình rất đơn. Giản A, chồng ngươi đã sớm yêu thương ngươi. Chính là đối với ngươi giận dỗi mà thôi. Bởi vì ngươi không thương hắn, hoặc là còn không có chân. Chính yêu thượng hắn, làm sao có thể, chúng ta cũng không, phải vì tình yêu mà kết hôn. Lý Thần Du vừa nghe kinh hãi. Nàng xác định chồng nàng đối với nàng đúng là có chút cảm tình. Nhưng rất khó nói là có nhiều sâu đậm, nếu muốn nói yêu nàng không khỏi rất khoa trương, hôn sau tình yêu cũng thực là bình, thường a, hơn nữa hắn với ngươi kết hôn, không phải tỏ vẻ hắn thích, ngươi sao, bằng không nhà ngươi lúc trước tình huống tệ như vậy, hắn làm chi không chọn một nữ nhân gia cảnh tốt một chút. Hắn là người làm ăn, cưới ngươi có chỗ tốt gì, kết hôn là cần xúc động. Xúc động chính là cảm tính lớn hơn ý tứ. Lý tính ngươi sẽ không hiểu chứ. Đào Tĩnh Nghiên đây là phỏng đoán bình. Thường hợp lý, Lý Thần Du cũng từng nghĩ tới như thế. Có thể là ý thức, trách nhiệm của nàng quá nặng. Một lòng thầm nghĩ báo đáp cùng trả nợ. Cư nhiên xem nhẹ chuyện đơn giản nhất. Nếu thật sự là nói như vậy anh, của ta muốn ta trả tiền cho hắn, không phải làm cho hắn thực thương tâm. Sao, anh của ngươi làm cũng coi như đúng mà cũng coi như sai. Bởi vì ngươi quả thật rất sợ hắn. Đối với nữ nhân, cũng phải mạnh mẽ một chút. Không thể để cho nam nhân xem thường nữ nhân, nhưng mà đứng ở lập trường của chồng ngươi. Hắn sẽ cảm thấy ngươi, cùng hắn bị phân ra quá rõ ràng. Không có đem hắn ỉ lại. Có tổn hại cảm, tình cùng tự tôn của hắn. Tĩnh Nghiên, ngươi như thế nào cái gì cũng đều biết vậy. Lý Thần Du chỉ có thể dâng tặng hai chữ kính nể. Đào Tĩnh Nghiên ngẩng cằm hừ một tiếng, theo ta ở bên ngoài chạy qua chạy lại va chạm rất nhiều người. Trạng thái nhân sinh, yêu hận tình thù cam đoan so với người đều đã gặp. Qua, ân, ta đã làm bà chủ gia đình từ lâu, đều đã quên hết chuyện thế thái bên ngoài. Ngươi trước kia ở thời điểm đại học, cũng là thục nữ, thực thanh tú, hoàn toàn không giống với ta. Chấm, nhưng là, lúc ấy ngươi một chút cũng không nhát gan. Mỗi lần có nam sinh theo, ngươi, đều bị ngươi đả kích thật sự đáng thương. Chỉ có Diệp Nhân Phong, như con heo tham ăn mới thực hiện được. Hy vọng ngươi chớ quên uy phong. Năm đó a, nói đến thật kỳ diệu. Đào Tĩnh Nghiên, không phải là thục nữ như nàng mà là một nữ nhân ăn nói sang sảng. Nàng, có thể cùng Lý Thần Du trở thành bạn tốt nhiều năm. Các bạn học khác, cũng thật sự không hiểu. Khả năng thật sự là bù trừ cho nhau. Sau một trận tiếng cười, Lý Thần Du đem đề tài chuyển tới trên người bạn tốt ngươi thế nào? Gần nhất có đối tượng hay không? Vì tính chất công việc nên nhất định, phải bôn ba bên ngoài cả ngày. làm sao có thời giờ hẹn hò chứ? Ta hiện tại đem công việc kiếm tiền là mục đích đầu tiên, có tiền còn có thể để dành gửi cho viện dưỡng lão sau này dưỡng già. Kiếm tiền đúng rồi, anh của ta không hiểu tại sao lại mua được cổ phiếu, còn buôn bán lời không ít tiền. Ngươi có nghĩ là cùng hắn học? Lý Thần Du không biết như thế nào đã nghĩ đến anh nhà mình. Nếu thực sự có tác dụng bù trừ nhau thì hai người này hẳn là sẽ là sự phối hợp tuyệt vời nhất. Phương tiện sao? Vô duyên vô cớ, anh ngươi làm chi phải dạy ta? Anh trai rất thương ta. Ngươi là bạn của ta, cũng bạn của anh ta. Hơn nữa ta còn muốn cầu xin ngươi. Có cơ hội thì khuyên bảo anh ấy một chút. Tư tưởng của anh ấy rất bi quan. Ngươi sáng sủa như vậy nhất định có thể thay đổi anh ấy. Ta chỉ hiểu được bát quái. Nào có tài năng lớn như vậy. Đào Tĩnh Nghiên ở tiệc cưới bạn tốt đã từng xem qua hình của Lý Hướng Đông. Lúc ấy còn ngồi xe lăn mặt không chút thay đổi. Nghe nói về sau lại có thể tự bước đi đường. Chính là phải dùng đến một cây gậy để chống. Đối với nam nhân cao lớn cường tráng mà nói, chắc đó là một chướng ngại rất khó để vượt qua đi. Ngươi so với bác sĩ tâm lý còn lợi hại hơn. Anh của ta cần ánh mặt trời, cần tưới nước. Ngươi liền hỗ trợ đi. Nói không chừng hắn một khi cao hưng liền đem bí kíp chơi cổ phiếu truyền cho ngươi. Như vậy không phải đẹp cả đôi đường sao? Nghĩ đến mới nói, nếu hắn yêu thương ta thì làm sao bây giờ? Đào Tĩnh Nghiên không phải đứa ngốc mới ra xã hội, vừa nghe liền biết còn có ý tứ hàm xúc mai mối. Kia rất tốt, ngươi liền từ một được. Hai, đem hắn hết thảy làm thành của riêng. Anh của ta bộ dạng cũng không đến nỗi nào. Ngươi liền thông qua được thì thông qua đi. Lý đại tiểu thư, ngươi khi nào lại có thể trở nên nói như vậy? Còn không phải là học theo ngươi. Người hầu đưa tới trà hoa cùng điểm tâm, hai nữ nhân mãi tán gẫu liền đã quên thời gian. Thẳng đến tiểu công chúa Kha Nhược Lan tỉnh lại, hoa hoa ầm ĩ muốn mẹ, lúc này mới có thể kết thúc được. Nhi đồng là người chủ quốc gia, hẳn là cũng là người chủ gia đình. Lý Thần Du quyết định để cho con gái xuất thủ trước, sớm muộn gì cũng gọi điện thoại cho hắn, dùng đến tiếng nói trong veo như thiên sứ kêu gọi ba ba. Ba ba như hắn như thế nào con? Không mau về nhà, qua điện thoại thúc giục mới tiến hành 2 ngày. Mục tiêu vẫn chưa đạt, lại có điện thoại quấy rầy kế hoạch của nàng. Phu nhân, người nhanh chút lại đây a, chủ tịch hắn uống rượu. Liêu Vĩ Kiều ở bên kia điện thoại khẩn trương nói. Như thế nào lại uống rượu? Lý Thần Du, nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu. Nam nhân này không có một vui vẻ cũng chỉ có thể ra chiêu sao? Uống rượu khiến cho lái xe đưa hắn trở về. Xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta ở khách sạn có việc. Chủ tịch uống nhiều lắm. Hiện tại có vài cái tiểu thư muốn hướng hắn xuống tay. Cái gì? Vậy ngươi mau ngăn cản các. Nàng A, nếu là nàng từ trước. Chỉ hy vọng hắn đừng bị nhiễm bệnh. Hoặc, ly hôn, đừng ảnh hưởng đến các con là được. Nhưng hiện tại của nàng cảm thụ không giống với lúc trước. Nàng đối hắn đã có điểm động tâm. Không, cho phép hắn cùng nữ nhân khác dây dưa. Chủ tịch uống đến hồ đồ. Vừa rồi con, nhận sai người, chúng ta kéo hắn nhắn cũng không nhúc nhích. Sợ hắn làm ra chuyện chính mình sẽ hối hận. Liêu Vĩ Kiều phi thường hiểu biết tâm tình cấp trên. Rõ ràng chính là yêu. Phu nhân, lại không chịu xuống, nước, mới có thể nháo cho tới hôm nay. Cho ta địa chỉ, nghĩ biện pháp khống chế hiện trường. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nếu không ngươi có thể từ chức. Là Liêu Vĩ Kiều không dám không theo, vạn nhất hại đến hạnh phúc gia đình chủ tịch. Hắn có mấy cái đầu, cũng không đủ để chém. Bỏ điện thoại, phân phó bảo mẫu chăm sóc các con. Lý Thần Du nhanh chóng ngồi trên mình xe nhà mình xuất phát, một đường không ngừng thúc giục lái xe chạy mau một chút. Chỉ sợ, tới trễ một phút sẽ gây ra đại họa. Nữ nhân xinh đẹp cũng không thể không lo, nàng biết chồng nàng là người lạnh lùng, không có khả năng lưu lại ở bên ngoài. Nhưng cho dù nhìn thôi cũng đã làm cho nàng khó chịu không? Thôi, 20 phút sau, lái xe dùng sức đạp lại phanh lấy khẩu khí nói. Phu nhân, chính là nơi này, nhìn cửa khách sạn sang trọng. Lý Thần, dù trong lòng cơn tức càng dâng lên, bàn công việc có tất yếu phải bàn ở nơi oanh oanh yến yến tràn lan thế này không? Nàng lập tức liên, lạc, Liêu thư ký, ta đang ở trước cửa các ngươi ở đâu? Phu nhân, ta đã cho người ra đón là trợ lý của ta Tiểu Vương. Liêu Vĩ Kiều mới nói xong, Lý Thần Du, liền nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, một bên vẫy tay một bên đã chạy tới. Phu nhân, xin theo ta đến đây. Vô Nghĩa không nói nhiều. Hai người, nhanh chóng vào khách sạn, đi vào một gian ghế lô lớn nhất. Cửa vừa mở, ra xuất hiện một màn hình ảnh làm cho người ta bốc hỏa. Hiện trường ước có mười mấy người, cả trai lẫn gái, ôm ôm ấp ấp lẫn nhau, tràn đầy không khí là mùi vị của rượu, tuy rằng mỗi người quần áo trên người vẫn còn, nhưng nam nhân sớm, dài đã cởi lòng caravat, quy áo cũng cởi đến một nửa, còn lại nữ nhân thì mặc cổ áo thấp hở cả ngực lộ cả lưng. Làn váy vừa vặn chỉ có thể che khuất chiếc quần lót bé xíu. Chuyện đó đều còn chưa đáng nói. Đáng chết nhất là Kha Tổng Đại Nhân lại ngồi ngay ở giữa. Trái ôm phải ấp mỗi bên một em, tùy ý để mặc họ dở cho. Còn hưng chí bừng bừng hôn một cái, Tiểu Ngư Nhi, ta về sau gọi ngươi Tiểu Ngư Nhi được không? Kha Tổng thích kêu như thế nào thì cứ kêu như thế, muốn kêu lên giường cũng được nữa a. Lời nói dí dỏm vừa phát ra hiện trường liền một trận cười to. Chủ tịch, phu nhân đã tới người xem, có muốn về nhà nghỉ ngơi trước hay không? Liêu Vĩ Kiều đi đến trước mặt lão đại, kiên trì khuyên nhủ, thật ra loại trường hợp này cũng không cần đích thân phu nhân ra mặt, bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Nhưng mà chủ tịch lại còn nói sẽ cùng hai vị tiểu thư này qua đêm. Việc này vạn nhất truyền ra thì thật thảm. So với phu nhân hắn còn hiểu nguyên tắc trung trinh của chủ tịch hơn, dưới mọi tình huống cũng chưa từng có ý định chơi bời bên ngoài, bất đắc dĩ hắn đành phải cho mời phu nhân đến thu thập tàn cục. Gọi là gì phu nhân, cái tên này nghe cũng quá buồn cười. Kha Khải Đường nói xong ngửa đầu cười to, nhưng những người khác cũng không có cười. Lý Thần Du đi lên hai bước, một cái ánh mắt cảnh cáo liền khiến cho Liêu thư ký cùng hai vị tiểu thư biết đường cách xa một chút. Khách nhân còn lại thì chỉ biết trợn to mắt chờ xem. Kịch vui, Kha Tổng bình thường đứng đắn, rất khó đến khách sạn tìm hoan, mua vui, cư nhiên lại để cho lão bà tới tóm gái. Có thể chính mắt thấy, thì thiệt là rất có phúc phần. Ngươi còn có nhớ ngươi là ai hay không? Lý Thần Du hai tay vòng qua thắt lưng hắn, lạnh lùng nhìn xuống trên người chồng nàng. Ta là Kha Khải Đường. Kha Khải Đường là ai? Là chồng của Lý Thần Du, cha của Kha Hoàng Kiệt cùng Kha Nhược Lan. Tốt lắm, ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai, vậy không nên gây ra chuyện làm nhục thân phận chính mình. Cơ hồ là động tác phản xạ, nàng nâng tay lên liền hướng đến mặt của hắn, ba, một tiếng, một bàn tay đánh thật rõ ràng gọn gàng. Đánh cho mọi người ở hiện trường chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Liền, ngay cả bản nhân Lý Thần Du cũng không dám tin tưởng. Nàng cư nhiên dùng tay đánh chồng nàng. Chuyện này là bạo lực, vẫn thật là chuyện thất. Sách nhất, đánh trước mọi người mặc kệ có lý cũng sẽ trở nên vô lý. Một mảnh im lặng tĩnh mịch, người bị đánh ngược lại nở nụ cười. Kha Khải Đường sờ sờ khuôn mặt chính mình, đang nóng lên, cười hì hì nói, vợ à ta sai rồi, người hãy tha thứ cho ta, mang ta về nhà đi. Hiện trường đồng loạt vang lên thanh âm, ồ, vài người ở hiện trường tự đáy lòng bội phục vị phu nhân này thủ pháp dạy dỗ thật tốt. Lý Thần Du không hiểu nổi phản ứng này của trượng phu, tám phần là uống rượu uống đến choáng váng. Thật không, tốt chút nào hắn lại làm ra chuyện ngốc nghếch này. Làm uổng phí hình tượng thục nữ của nàng gìn giữ bấy lâu nay bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ở đây nhiều nhân chứng như vậy, về sau danh hào nàng khả năng sẽ rất vang dội a. Nàng chuyển hướng Liêu thư ký nói, đem hắn dìu lên xe. Vâng, Liêu Vĩ Kiều đối với trợ lý. Tiểu Vương nháy mắt, hai người mỗi người một bên khiêng lấy chủ tịch đại nhân say đến không còn biết gì. Cũng tận lực tránh nhìn vào năm ngón, tay in trên mặt hắn. Cứ như vậy xong một màn khôi hài này. Nhưng nàng biết chuyện kế tiếp của bọn họ mới là phần chính của buổi biểu diễn, vợ chồng bọn họ như thế nào mới có thể diễn thật tốt đây? Kha Khải Đường không nghĩ tới chính. Mình đi uống mấy chén mà đã rước vào cái họa ăn tát này. Việc này thật, sự rất hiếm nha, chuyện này trước đó không có báo cho thư ký của hắn. Biết, chỉ sợ thư ký của hắn diễn trò không đạt, sự thật chứng minh đó. Lại là một ý kiến hay, vợ của hắn quả nhiên đã ra tay, biểu hiện còn làm cho hắn kinh hỉ không thôi. Bị tát mà con mừng bó tay a này, mấy ngày nay Lý Thần Du để cho con gái gọi điện thoại tới, muốn hắn nhanh chóng về nhà. Hắn tuy rằng hiểu được dụng ý của nàng, nhưng việc này còn chưa đủ. Hắn muốn nàng tự mình ra mặt, nếu không hắn rời nhà trốn đi lại không có người tới đón về không? Phải là mất mặt lắm hay sao? Bị đánh bị mắng đối với hắn lại là biểu hiện thật tốt. Cho dù bị khác người rảnh rỗi nhìn trò hay, nội tâm hắn lại vui sướng tột đỉnh. Về nhà, lái xe cùng thư ký hỗ trợ đem Kha Khải Đường dìu đến chủ phòng ngủ, để cho hắn nằm thẳng ở trên giường lớn, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lý Thần Du ra cửa tiễn hai người học, cảm ơn các ngươi. Hôm nay thật vất vả, xin đừng nói như vậy. Vậy phiền toái, phu nhân chiếu cố chủ tịch, Liêu Vĩ Kiều rốt cục có thể về nhà ngủ thật tốt. Còn lại liền giao cho phu nhân xử trí. Hy vọng chủ tịch sẽ không bị sửa chữa đến nỗi thảm hại. Ân, chuyện ta hôm nay hy vọng không cần truyền ra ngoài. Lý Thần Du cũng biết hy vọng này rất khó thành. Nhưng ít ra không cần truyền ra ngoài nhiều. Dù sao chuyện mà các gia đình tập đoàn tài chính rất kiêng kỵ chính là gièm pha. Đó là đương nhiên, Liêu Vĩ Kiều luôn mãi gật đầu nói. Tiễn xong hai nhân viên của hắn, Lý Thần Du tới trước phòng đứa nhỏ xem một chút, xác định các con đã ngủ, mới xoay người đi trở về chủ phòng của mình. Đối với nam nhân đang say, mềm kia, không biết nên xuống tay từ đâu. Vợ a hát, ta muốn tắm rửa. Kha Khải Đường xoa lấy ngực chính mình. Cả người cũng không thoải mái. Hảo, ta đi giúp ngươi đi chuẩn bị. Hắn toàn thân ngoài mùi rượu còn có mùi nước hoa. Nàng cũng rất tẩy sạch cho hắn. Lão bà, giúp ta tắm, ta không muốn tắm một mình. Chuyện này nàng cũng có thể thỏa hiệp a, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Nàng sợ hắn sẽ ở trong phòng tắm trượt chân, vẫn là chính mình làm thì có vẻ yên tâm hơn. Hai người kéo vào phòng tắm. Kha Khải Đường nhắm nửa mắt, hưởng thụ bàn tay chăm sóc cẩn thận của vợ. Mấy ngày nay hắn đã hiểu rõ, nàng muốn đưa tiền cho hắn cũng được, hắn sẽ chuyển sang cho mấy đứa nhỏ. Chỉ cần nàng để ý hắn, muốn hắn, hắn nguyện ý tiếp tục cùng nàng sống những ngày tháng như vậy. Đợi đến một ngày nàng có thể yêu thương hắn, cho dù đợi không được ngày đó cũng không có khả năng hắn buông tay. Hắn chính là ngu ngốc như vậy, hắn toàn thân cao thấp đều được nàng tẩy rửa vệ sinh sạch sẽ, so với bình thường giúp hắn tắm rửa còn dùng chút lực, hiển nhiên là muốn tẩy đi mùi son phấn trên người hắn. Về sau ngươi còn để chính mình làm thành như vậy, ta nhất định sẽ mặc kệ ngươi. Nàng cắn răng cảnh cáo nói. Hắn yêu cực kỳ một mặt mạnh mẽ này của nàng, còn cố ý chơi xấu nói. Tối hôm nay mọi người đều thấy được, ngươi đánh ta dùng sức như vậy, mặt mũi của ta đều mất hết. Ngươi mặc kệ ta, ai cần ngươi quản ta? Ngươi còn dám nói, ai bảo ngươi đi đến chỗ đó? Bởi vì ta không có nhà để về, ngươi đem ta thành người ngoài. Chuyện tiền đã từ mấy năm trước còn nhớ rõ, nhất định phải đưa ta thứ tiền dơ bẩn này. Đủ, không được nói nữa. Nàng cầm lấy bàn chải đánh răng thay hắn đánh răng, đem hắn chăm sóc chả khác gì đứa nhỏ. Miệng hắn đều là bọt biển, lại cười đến phi thường thích ý, chà sát thật tốt. mùi rượu đều tan, nàng giúp hắn, mặc vào quần lót cùng áo ngủ, vỗ vỗ trong ngực của hắn nói, tốt lắm, lên giường ngủ, ngày mai lại tính toán sổ sách với ngươi, chờ ngày mai liền quá muộn, hắn dưới, đáy lòng cười thầm, suốt 3 ngày hắn cũng chưa có thể ôm nàng, bức bối, đến không chịu nổi nữa, 2 người cùng tiến lên giường, Kha Khải Đường ôm lấy thân thể mềm mại của nàng nói. Vợ A Hát, ta nghĩ muốn sẽ không đi tìm Hoan ở bên ngoài. Lý Thần Du đẩy tay hắn ra, nằm ở bên giường chỗ cách hắn xa nhất. Ghen tị, tốt lắm, hắn muốn nàng nếm thử tư vị này. Trước kia đều là hắn chịu đau khổ dày vò, lo lắng nàng quay lại với người yêu cũ. Hiện tại nàng đã rõ cảm giác đó chưa? Trong mắt, người mình yêu lại không có mình. Trong lòng ta chỉ có vợ yêu. Ai cũng không thay thế được, hoa ngôn xảo ngữ, ngủ, đừng ầm ĩ, nàng xoay người đưa lưng về phía hắn. Không muốn ở nửa đêm cùng hắn tranh cãi nữa, lời nói hoa mỹ không thật lòng, không ầm ĩ sẽ không ầm ĩ, ta trực tiếp làm. Váy ngủ trên người nàng hắn đã rất quen thuộc bất quá phải rằng, có 2-3 lần mới lột xuống được, vật liệu may mặc màu bạc quấn ở bên. Hông nàng, mặt trên thì lộ ngực phía dưới thì lộ mông, không cần cởi, sạch cũng thực dễ dàng làm, nàng không ngừng vặn vẹo thân thể, bất đắc dĩ chính là trốn không khỏi vòng ôm ấp của hắn. Chỉ phải nói, ra, ngươi vừa ôm qua nữ nhân khác, hôm nay đừng chạm vào ta cùng các nàng đều là cách một lớp, quần áo, nói đụng chạm thì còn chưa đến. Hắn cuối cùng nhìn ra tâm tính ghen tị của nàng. Thật tốt quá, nàng thật sự đã để ý hắn. Ngươi già mồm át lẽ phải. Ngươi đáng, giận, nàng thật sự nhịn không được. Lại đưa tay cho hắn một cái tát. Khó trách mọi người đều nói đàn ông không đổi được thói quen. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Nam nhân bị đánh nhưng thật ra rất hài. Lòng, hai mắt còn cười đến gian tà. Lão bà, người yêu ta như thế nào? Liền đánh như thế đấy. Đừng khách khí, chỉ cần tay ngươi không bị đau là tốt rồi. Ngươi vẫn chưa tỉnh rượu sao? Nàng xem ánh mắt của hắn rõ ràng thực bình thường. Như thế nào lại nói ngốc như vậy? Ta cảm thấy như là đang nằm mơ. Ngươi rốt cuộc cùng ta cãi nhau. Còn dùng sức đánh ta như vậy. Ta rất cao hứng, ngươi khả năng muốn đi gặp bác sĩ. Nàng sờ sờ mặt của hắn. Không biết nên nói hắn như thế nào cho phải. Hắn cầm tay nàng hôn môi, dọc theo bàn, tay, cổ tay dần dần hôn đến bả vai cùng trước ngực, đầu lưỡi ve vuốt một hồi liền tiến tới nơi mềm mại tròn trịa kia. Chằn chọc mút, hút, bàn, tay càng không ngừng vò nắn phần ngực còn lại thẳng đến khi nàng nhẹ. Nhàng run run, ngươi nói ngươi hôm nay làm như vậy có phải là cố ý hay không? Không hổ là vợ hắn. Tại thời điểm này còn có khí lực để hỏi, cư nhiên cũng nhìn ra âm mưu của hắn, cố ý thì như thế nào, ngày mai ta tìm bạn bè đi đến nơi đó, ngươi cũng có thể cho ta một cái tát, ngươi dám, hắn há mồm to cắn mạnh, phần nộn thịt của nàng, bàn tay cũng chụp ở trên cái mông của nàng, ấn, mạnh vào phần nam tính cường đại của hắn, cảnh cáo nàng không cho phép, làm sằng bậy. Nếu để cho nam nhân khác chạm vào người nàng một chút, sẽ có rất nhiều người chịu tai ương. Đau, nàng kinh hô một tiếng. Tiếp, theo từ đau đớn biến thành tê dại, bởi vì hắn vẫn không ngừng hôn đi, xuống, trong lúc đó dọc theo rốn đi vào giữa hai chân, cắn nhẹ lên phần, non mềm trong bắp đùi. Đôi môi càng thêm triền miên xâm nhập, ai có thể lợi hại hơn ta? Toàn tâm, toàn ý chỉ phục vụ cho ngươi. Hừ, nữ nhân khác làm sao có thể tìm có. Một nam nhân trung thành và tận tâm như hắn chứ. Chờ nàng chiếm được sự giải thoát lần. Đầu tiên, hắn đứng lên bỏ đi quần áo toàn thân. Rất nhanh lại áp đến. Trên người nàng, một bên vuốt ve nàng một bên mệnh lệnh. Bảo ta chồng, yêu, nói nàng muốn ta, chỉ cần một mình ta. Nàng còn chưa nghe kịp chỉ có thể thở gấp nói. Ta không cần, ngươi tránh ra, thiệt là bướng. Hắn bắt lấy tay nàng đặt ở trên vật nam tính nóng bỏng của chính mình. Cảm giác được không, đều là do ngươi làm hại. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, ta cũng không thể đem ngươi thả ra đi làm hại người khác được, vẫn là ta phải chính mình chịu khổ thôi. Nàng muốn thu hồi tay của mình lại, nhưng hắn lại không cho. Kết quả vật kia càng ngày càng nóng, càng lúc càng lớn, như củ khoai lang bỏng nằm trong tay nàng. Cuối cùng hắn rốt cục buông tay ra, lại trực tiếp tiến vào trong cơ thể nàng, làm cho hai người hô hấp đều lâm vào căng thẳng. Vợ a hát, ngươi như thế nào lại giống như lần đầu tiên chúng ta làm cùng nhau? Tuyệt quá. Hắn dùng sức đi tới đi lui rồi lại thúc mạnh về phía trước, liên tục đong đưa một lần lại một lần. Yêu chết loại cảm giác này, giống như được bàn tay của nàng bao bọc vuốt ve nó. Chỉ có nàng mới có thể làm cho hắn cực hạn mất hồn. Như thế, ngươi câm miệng lại có được không? Lời nói luôn làm cho người ta mặt đỏ tía tai. Nàng nhớ rõ hắn trước kia, không có huyên náo như vậy. Ghét bỏ ta, ta so với ngươi lớn hơn 5 tuổi, cái họ Diệp kia so với ngươi chỉ lớn hơn 2 tuổi. Cho nên, ngươi cảm thấy ta già phải không? Hắn đã sớm âm thầm nghĩ tới. Chính, mình cái gì so với người tình địch kia đều hơn. Chính là có tuổi lớn hơn một chút, bề ngoài cũng không có phong độ của người trí thức. Nhưng, hắn lại có hương vị nam nhân hơn a, ta lại không nói như vậy, hắn là không nên ngụy biện. Hắn nắm chân của nàng lên khiêng ở trên vai, há mồm liền cắn ngón cái của nàng, làm hại nàng một tiếng thét chói tai. Nói cho ngươi, thể lực của ta được trường kỳ rèn luyện, hôm nay sẽ cho ngươi biết lợi hại. Đã biết ngươi mạnh nhất a. Hắn ở công ty cùng trong nhà đều có thiết bị tập thể hình. Nàng ở trên giường mỗi khi đều bị hắn khi dễ, như thế nào lại không biết cường hãn của hắn, thái độ có lệ, khẩu khí tùy tiện, bác bỏ, cái gì cùng cái gì a, hôm nay không phải nàng đi bắt gian sao, vì sao rơi vào kết cục bị xử phạt về thể xác? Thế này, chỉ sợ, cũng không có ai oan hơn nàng, chồng a hát ngươi là tuyệt nhất cuối, cùng nàng chịu không nổi giày vò, vẫn là ngoan ngoãn nói ra lời hắn muốn, nghe nhất, ta chỉ muốn ngươi một cái. Hắn nghe xong lại nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem chính mình tiến vào chỗ sâu nhất của nàng. Toàn bộ, đều cho ngươi, của ta đều là của ngươi. Ngươi không nghĩ muốn cũng không được, tiểu hồ ly tinh, ngươi muốn tính mạng ta cũng không sao. Ếch, nàng muốn mạng của hắn làm cái gì, không cần được không? Nàng thật sự không khí lực hỏi, nam nhân này, sắp làm nàng bức điên rồi. Tựa như phi ngựa giày xéo, hắn cuối cùng cũng tiến lên một đoạn, ép tới nàng tới choáng váng đầu óc, rốt cục, giống như sóng chiều bị mắc cạn được giải thoát, đạt được khoái hoạt, phun sâu vào trong cơ thể nàng, cúi đầu liếm vào vành tai nàng. Khàn khàn nói, cảm ơn, về nhà cảm giác thật tốt. Lúc này nàng còn không hiểu ý tứ của hắn, hai người ép buộc đến lúc bình minh, hắn còn không chịu rời khỏi cơ thể nàng. Nàng mới hiểu được hắn muốn trở về nhà như thế nào. Ai lần sau vẫn là đừng nên làm cho hắn rời nhà đi ra ngoài. Tính toán lại nàng, vẫn là thiệt nhất. Cách chương.